Đào trước sinh xuân, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân sau khi xuất phát, Thẩm Trước cũng không lập tức về nhà ngoại. Nàng lần này không phải một người trở về, mà là mang theo đệ muội nhóm cùng nhau trở về. Tuy nói Thẩm Nương sớm chi kỷ chuẩn bị cho bọn họ riêng phần mình viện lạc. Có thể Thẩm Trước còn nhiều hơn mang vài thứ. Trong nhà mấy nữ hài tử còn tốt, ngoại trừ khí lực có chút lớn, thân thủ linh hoạt bên ngoài, đại khái cũng còn tính nhu thuận. Có thể nam oa liền không đồng dạng, từng cái đều nghịch lên trời. Nàng thật sợ bọn họ đi Thẩm gia sẽ để cho trong nhà trưởng bối huyết áp lên cao. Thẩm gia là người đọc sách nhà, người đọc sách nhà đệ tử từ nhỏ đi theo trưởng bối nhận thức chữ đọc sách. Dù là tư chất không tốt, đọc sách không tốt, cũng sẽ không theo Mộ gia những hài tử kia đồng dạng nhảy thoát. Mộ gia nam hài tử nhóm, ngoại trừ Mộ Thập Lục bên ngoài, còn là lần đầu tiên Thẩm gia ở lâu. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Đại tẩu trước đó cũng dẫn bọn hắn về nhà ngoại quá. Tại bọn hắn trong ấn tượng Thẩm gia trưởng bối đều rất hòa ái. Chơi vui thứ ăn ngon cũng nhiều. Còn có xinh đẹp ôn nhu đại tỷ tỷ cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Bọn hắn đều rất chờ mong. Chỉ có Mộ Thập Lục mặt ủ mày trao. Hắn đã lên một đoạn thời gian Thẩm gia tộc học, quá biết Thẩm gia tình huống. Thẩm gia trưởng bối hiền lành là hiền lành, có thể kia là tại việc học bên ngoài. Tại việc học cùng quy củ bên trên bọn hắn xưa nay không lưu nhiệm gì thể diện. Mộ Thập Lục trong khoảng thời gian này vì học thuộc lòng cùng quy củ đều chịu mấy bỗng nhiên bàn tay. Mộ Thập Lục không sợ đánh bàn tay. Hắn cha đánh nhau ác hơn, đều là trực tiếp để cho người ta mang xuống đánh bằng roi. Nhưng là đánh bàn tay mất mặt a. Một cái trong học đường chỉ một mình hắn bị tiên sinh đánh bàn tay. Có thể không mất mặt sao? Đều nói đại tẩu mẹ kế khi dễ đại tẩu. Hắn cũng nghĩ qua khi dễ hạ đại tẩu hai cái đệ đệ cho đại tẩu báo thù. Có thể hắn việc học cũng không sánh nổi bọn hắn. Hắn còn mặt mũi nào khi dễ người? Mộ Thập Lục thương hại nhìn xem chính mình những cái kia không biết sống chết huynh đệ. Một đám đồ đần, quên đi, chờ bọn hắn ăn khổ liền biết. Mộ Thập Lục tang thương nghĩ đến, tự cảm thấy mình đã lớn lên. Cho rằng đã lớn lên, Mộ Thập Lục nhanh như chớp chạy đến Thẩm Trước trước mặt. A tẩu, ngươi không cần lo lắng chúng ta. Đi Thẩm ra về sau, ta sẽ nhìn xem bọn hắn. Thẩm Trước ôn nhu sờ lên Mộ Thập Lục đầu. Đa tạ tiểu Thập Lục, người giúp ta đại ân. Thẩm Trước trước kia đối Mộ Thập Lục ấn tượng liền là một cái quá phận hài tử nghịch ngợm. Nuôi hắn hoàn toàn là bởi vì muốn cho vợ chồng bọn họ soát thanh danh. Có thể hài tử nuôi nuôi liền có tình cảm. Chớ nói chi là 16 đứa nhỏ này còn đặc biệt chi kỷ. Hắn cũng không biết từ nơi nào nghe nói nàng cùng Liễu Thị cảm tình không tốt. Nhất định Liễu Thị khi dễ qua chính mình, còn tại trong học đường đánh quá Ngũ Lang cùng Lục Lang, bị tức gấp bại hoại tiên sinh một cáo trạng đến phụ thân cùng biểu ca nơi đó. Phụ thân ngược lại là không quan trọng, còn khích lệ Mộ Thập Lục thiếu niên dũng mãnh, không hổ là Mộ gia hài tử. Biểu ca lại đem 16 treo ở trên cây treo một canh giờ, nhưng làm Thẩm Trước đau lòng hỏng. Bên người nàng tất cả mọi người biết mình cùng Liễu Thị quan hệ không tốt. Cũng biết chính mình không thích Liễu Thị sinh cái kia năm thằng nhãi con. Có thể cho dù là thương nhất biểu ca của mình, đều không nghĩ tới cho mình báo thù. Hắn nghĩ càng nhiều là thế nào nhường cái kia năm thằng nhãi con thời gian càng dễ chịu hơn. Thẩm Trước không trách biểu ca. Đương thời quan niệm liền là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Biểu ca vì cái kia năm thằng nhãi con dự định, kỳ thật chính là vì chính mình tốt, tựa như biểu ca đối phía dưới đệ đệ cũng không có tình huynh đệ. Có thể hắn một ngày là bọn hắn đại ca, hắn liền một ngày muốn kết thúc huynh trưởng trách nhiệm. Thời gian lâu dài, Thẩm Trước đều cho là mình ý nghĩ cũng cải biến. Có thể Mộ Thập Lục này làm lại một lần làm được Thẩm Trước trong lòng. Có lẽ người khác đều cảm thấy đứa nhỏ này ngây thơ tinh nghịch. Có thể hắn lại là cái thứ nhất chân chân chính chính vì chính mình bất bình người. Thẩm Trước trên mặt không có gì hiển lộ, nhưng trong lòng lại chân chính coi hắn là thành thân đệ đệ. Đối Mộ Thập Lục quan tâm cũng không giới hạn tại ăn ở. Liền việc học tâm lý xã giao các phương diện đều quan tâm tới đến. Người gần nhất tại học đường cùng đồng môn ở chung như thế nào? Mộ Thập Lục sờ mũi một cái. Tất cả mọi người rất tốt. Thẩm trước gặp hắn dạng này không khỏi bật cười. Nàng đưa tay nắm cả Mộ Thập Lục bả vai. Có phải hay không cảm thấy bọn hắn việc học đều so ngươi tốt? Thẩm gia gia quy nghiêm cần. Trong học đường chắc chắn sẽ không có lấy mạnh hiếp yếu chuyện phát sinh. Nhưng vô luận cái gì trường học, địa vị thấp nhất khẳng định là học cặn bã. Tiểu Thập Lục thành tích tại trong học đường hạng chót. Thời gian chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Mộ Thập Lục thở dài một hơi. Này đều tại ta. Ta quá ngu ngốc. Ai nói chúng ta Tiểu Thập Lục đần. Ngươi chỉ là cùng bọn hắn am hiểu phương hướng khác biệt. Bọn hắn am hiểu đọc sách. Ngươi am hiểu tập võ. Nếu như các ngươi cùng nhau luyện võ, liền nên ngươi nói bọn hắn đần. Thẩm trước an ủi Mộ Thập Lục nói. Chúng ta lần này đem trong nhà võ sư đều mang đến. Ngươi tại kỵ xạ trên lớp bộc lộ tài năng cho bọn hắn nhìn. Để bọn hắn thật tốt kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Tốt. Mộ Thập Lục hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Mộ gia các huynh đệ khác đều khinh bỉ nhìn xem Mộ Thập Lục. Cái này mông ngựa tinh. Bất quá bọn hắn trên mặt khinh bỉ Mộ Thập Lục. Trong lòng cũng là rất hâm mộ Mộ Thập Lục có thể được đại tẩu sủng ái. Đại tẩu lại mỹ lệ lại ôn nhu. Mộ gia mấy cái tiểu huynh đệ ai không thích. Ngô thị cùng Thẩm Linh biết Thẩm trước hôm nay sẽ trở về. Một sáng liền bắt đầu để cho người ta thu dọn nhà bên trong. Lại sớm sai người đi đón Thẩm trước. Thẩm trước người không trả đến. Trước tiên đem Mộ gia mấy cái huynh đệ tỉ muội hành lý đưa tới. Tùy hành lý cùng đi. Còn có không ít lễ vật. Có hiếm có tơ lụa. Có mới lạ xinh đẹp cung hoa. Còn có mới mẻ ngon miệng rau quả. Ngô thị trong viện đưa đến nhiều nhất. Tiêu thái phu nhân. Thẩm tứ thẩm nơi đó cũng đưa không ít. Tiêu thái phu nhân đang cùng dâu cả thương lượng tiểu nhi tử cưới vợ sự tình. Gặp thẩm trước đưa tới lễ vật. Nhịn không được đối con dâu trưởng cảm khái. Nhà chúng ta cô nãi nãi là thật dài lớn. Nàng trước kia nếu là như thế chi kỷ. Làm sao về phần cùng liễu thị náo thành dạng này. Thẩm thanh công vụ thực tế quá bận rộn. Căn bản không có tinh lực bận tâm nội viện. Vậy sẽ liễu thị nghe lời thời điểm. Thẩm thanh gặp nội viện Thái Bình. Cho dù ngẫu nhiên nữ nhi làm ầm ĩ. Hắn cũng không phải quá để ý. Tiểu cô nương kêu căng chút hắn cũng không thấy phải là cái đại sự gì. Mà tiêu thái phu nhân thì một mực tại nội viện. Nàng là tận mắt thấy thẩm trước cùng liễu thị như thế nào từng bước một trở mặt. Muốn nàng nhìn lại này đối mẹ kế nữ nháo đến hôm nay mức này. Liễu thị có lỗi. Có thể thẩm trước sai đến càng nhiều. Liễu thị sai tại quá ngu. Nàng tuy là làm vợ kế. Có thể đằng trước cố thị chỉ có một nữ. Nữ nhi lớn lên sau này sẽ là nhà khác. Cùng kế nữ bình an ở chung. Đợi nàng lớn nở mày nở mặt đem nàng gả đi không phải rất tốt. Hết lần này tới lần khác nàng tự cho là chính mình sinh năm đứa bé liền không biết trời cao đất rộng. Vọng tưởng ép phía trước cố thị một đầu. Còn tham lam đi trộm cố thị đồ cưới. Nàng cũng không phải có nhà mẹ đẻ chỗ dựa người. Làm như vậy chết. Nàng không gặp xui ai không may. Nhưng muốn nói liễu thị có cái gì sai lầm lớn. Tiêu thị cũng không thấy đến. Đại bộ phận mẹ kế đều là dạng này. Nàng đích mẫu làm được so liễu thị tuyệt hơn. Các nàng đương nữ nhi không phải cũng đều chịu đựng. Ngược lại là yêu yêu tiểu nha đầu này. Tiêu thái phu nhân cho tới nay đều cho rằng nàng là trời sinh phản cốt. May mà nàng không phải nam hài tử. Nàng nếu là nam hài tử. Sớm muộn ở bên ngoài gặp rắc rối cùng gia tộc đại họa. Như chính mình là thẩm trước thân tổ mẫu. Nàng khẳng định từ nhỏ cho thẩm trước làm quy củ. Bất quá nàng không phải. Nàng cũng lười làm ác người. Lúc trước nàng đem yêu yêu nói cho Tiêu Nghị. Cũng là nghĩ lấy Tiêu Nghị là lão nhị. Lão nhị nàng dâu yêu cầu không có lão đại nàng dâu như vậy cao. Nàng coi như cách kinh phản đạo chút cũng không quan trọng. Có bà cùng phu quân quản giáo. Luôn có thể học tốt. Không nhớ nàng cùng Tiêu Nghị hôn sự không thành. Nàng đến Mộ Vương phủ ngược lại là so trước đó càng hiểu chuyện. Có thể thấy được nữ nhân này chính là muốn lấy chồng. Trong nhà giáo không tốt, liền để nhà chồng đến giáo. Luôn có thể giáo tốt. Thẩm Tứ Thẩm nghe bà mẫu cảm khái, nhịn không được hạ giọng tò mò hỏi. A gia, đại phòng vị kia là không phải thật sự đại bá bị hưu rồi. Không phải nào có êm đẹp quản gia phu nhân ở biệt viện ở lâu. Tiêu Thái phu nhân ngắm con dâu một chút, thản nhiên nói. Chúng ta nhà như vậy ở đâu ra bỏ vợ, chỉ có tang vợ. Thẩm Tứ Thẩm giật nảy cả mình, lại nhìn bà giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Nàng lấy lại bình tĩnh, cười đùa tí từng đối Tiêu Thái phu nhân nói. A gia, người dọa ta. Tiêu Thái phu nhân cầm con dâu trưởng này ra mặt dày, thực tế không có cách nào khác. Nàng than nhẹ một tiếng. Nàng a, thực tế không tiếc phúc. Nhà khác không có nhà mẹ đẻ chỗ dựa, chính thê bị trượng phu chán ghét mà vứt bỏ. Khẳng định chỉ có tang vợ này một loại mệnh. Bất quá Thẩm gia không đồng dạng. Thẩm Thanh tính tình thanh cao chút, nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm. Không đến mức đối thê tử như thế tâm ngoan thủ lạt. Liễu thị chỉ cần an phận, tại biệt viện thời gian cũng sẽ không quá khổ sở. Tiêu Thái phu nhân đối con dâu trưởng nói. Trước kia ngươi đệ đệ chậm chạp không cưới vợ, ta liền ngươi một cái con dâu. Ngươi muốn thế nào ta đều thuận ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đệ muội phải vào cửa. Nàng là đại gia xuất thân, nghĩ đến tính tình quy củ đều là cực tốt. Ngươi cũng không thể còn như vậy không tim không phổi đi xuống. Không phải bị ngươi đệ muội buồn cười. Thẩm Tứ Thẩm nghe được mí mắt trực nhảy. Nàng lúc đầu đối chưa xuất giá đệ muội không có gì cảm giác đặc biệt. Một cái quả phụ mà thôi. Hiện tại bà mẫu kiểu nói này, nàng có cảm giác nguy cơ. Quả phụ lại như thế nào? Người ta dòng dõi cao, trong nhà cũng yêu thương. Chính mình có thể so sánh bất quá. May mắn chính mình cùng A gia cảm tình tốt. Nàng cười nhẹ nhàng đối bà mẫu nói. A gia, đệ muội là danh môn quý nữ. Nhà ta tiểu môn tiểu hộ, khẳng định so ra kém nàng. Bất quá ta đối với ngài hiếu tâm là thực sự. Ta về sau liền chuyên tâm hầu hạ ngươi. Tiêu Thái phu nhân, ân, một tiếng, chậm rãi chuyển động trong tay Phật Châu. Này nàng dâu là Ngô thị nói đến. Tiêu Thái phu nhân trời sinh không thích. Vạn nhất nàng ngày sau cùng Ngô thị nội ứng ngoại hợp, đem trong nhà sự tình đều bán làm sao bây giờ? Vẫn là trước gõ hạ con dâu trưởng, nhường nàng cùng chính mình bện thành một sợi dây thừng, dạng này mới sẽ không quá bị động. Tiêu Thái phu nhân đối phía trước sinh mấy cái kia thủy chung là phòng bị. Thẩm Thanh cùng Thẩm Tân tâm tư không ở bên trong trạch. Có thể Ngô thị khẳng định không nghĩ hậu viện quản nhiều sự tình người. Tiêu Thái phu nhân không muốn cùng Ngô thị tranh quyền, nhưng cũng không muốn buông tay hiện hữu trên tay quyền lực. Dù sao nàng hai đứa bé kia còn không có ra mặt đâu. Ngô thị nhìn thấy Thẩm trước đưa tới lễ vật cũng lấy làm kinh hãi. Chờ Thẩm trước mang theo đệ muội khi đi tới đợi, nàng nhịn không được sẵn giọng. Ngươi làm sao đưa nhiều đồ như vậy tới? Đối với mình người nhà khách khí cái gì? Thẩm trước cười nói. Cũng bởi vì là người trong nhà, cho nên mới muốn bao nhiêu tặng đồ. Ta mới không nghĩ tiện nghi ngoại nhân đâu. Ngô thị bị cháu gái chọc cười. Nàng nói với Thẩm trước. Người nhà Lục nương, thất nương các nàng là đi theo ngươi ở, vẫn là ở tại khác trong viện. Thẩm trước nói. Liền cùng ta ở cùng nhau. Tại Mộ Vương phủ lúc Thẩm trước cùng cô em chồng là tách ra ở, nhưng bây giờ về nhà ngoại lại không được. Thẩm ra nhiều người, ngoại trừ các chủ phòng tử, còn có đến đây tìm nơi nương tựa bằng hữu thân thích loại hình. Trong nhà viện tử cơ hồ đều trụ đầy. Nàng cũng không tiện nhường Thẩm nương vì các nàng đằng địa phương. Dù sao nàng viện tử cũng đủ lớn. Cũng ở đến hạ, nàng đối Ngô thị nói. Thẩm nương, ta nhớ được trong nhà có giáo các cô nương nữ công tú nương a. Ngô thị hỏi. Có, làm sao, người muốn cho ngươi cô em chồng học. Thẩm trước gật đầu, các nàng niên kỷ cũng không nhỏ. Nên học một chút đồ vật. Lúc đầu Thẩm trước là muốn cho Lý nương tử đến giáo cô em chồng. Có thể Hà lão tam đột nhiên biến thành cấm đình người. nàng cũng không tốt cùng Lý nương tử quá phận thân cận. Thẩm Linh bật cười, chính ngươi đều không có học qua, còn để ngươi cô em chồng học. Thẩm Linh coi như không ở kinh thành lớn lên, đều biết thẩm trước từ nhỏ không học những thứ này. Ngô thị hơi cáu chừng nữ nhi một chút, người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện. Ngô thị khó mà nói nữ nhi lại có mặt nói muội muội. Nàng đồ thêu cũng hỏng bét đến rối tinh rối mù. Thẩm trước đại ngôn bất tàm nói, ta không học là bởi vì dù là ta không có tiền rồi, cũng có thể dựa vào khác kiếm tiền. Có thể các nàng không được, cho nên vẫn là học cái thành thạo một nghề tương đối tốt. Thẩm Linh tò mò hỏi, ngươi có cái gì kiếm tiền biện pháp? Ngô thị nhíu mày, A Linh, nàng cảnh cáo hô hào nữ nhi, rất bất mãn nàng vô lễ như thế cử động. Nào có người sẽ trực tiếp hỏi người khác làm sao kiếm tiền. Thẩm trước cười nhẹ nhàng nói, ta biết làm cơm a, nấu cơm thêu hoa đều là một môn tay nghề. Nàng thêu hoa không được, nhưng nấu cơm kỹ năng cũng không tệ lắm. Nàng còn biết rất nhiều nguyên liệu nấu ăn xử lý phương pháp. Nếu là sống không nổi, nàng dựa vào nấu cơm kiếm tiền khẳng định so bán đồ thêu lợi hại. Thẩm trước mà nói nhường Ngô thị. Thẩm Linh ghé mắt, Thẩm Linh ngạc nhiên hỏi, người biết làm cơm, các nàng xưa nay không biết thẩm trước sẽ còn nấu cơm. Thẩm trước nói, ta đương nhiên biết làm cơm, người nếu là không tin, chờ ngươi quá sinh nhật, ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Thẩm Linh không hiểu hỏi, vì sao nhất định phải chờ ta sinh nhật? Thẩm trước nhìn qua nàng, người không biết vật hiếm thì quý sao? Nàng cũng không phải đầu bếp nữ, cũng không phải nghèo đến không có tiền. Tại sao muốn một mực nấu cơm? Khói dầu nhất tổn thương ra được chứ? Thẩm Linh im lặng, Ngô thị cũng trầm mặc một hồi. Sau đó thống hạ quyết tâm đối nữ nhi nói, từ hôm nay trở đi, vô luận là nữ công vẫn là chủ nghệ, người nhất định phải tuyển đồng dạng thật tốt học không thể. Nàng không thể lại như thế nuông chiều nữ nhi. Cách chương.